Tổng tài lạnh lùng yêu mẹ đơn thân và bảo bảo. Chương 40, sợ hãi hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Phương Thiên Nhật xoay mặt cô lại hôn vào đôi môi mềm mại của cô. Tăng Khả Tuệ cũng không dám từ chối, sợ lớn tiếng sẽ làm Tiểu Nam thức giấc. Đông Phương Thiên Nhật từ từ hôn xuống ngực cô. Anh cởi chiếc choàng ngủ của cô quăng xuống nền rồi chiếc áo thun của anh cũng bay theo. Tăng Khả Tuệ mím môi sợ hãi. Anh là làm thật luôn sao? Ông xã, con, không sao đâu. Tăng Khả Tuệ nghe ba chữ không sao đâu của anh mà tim đập bịt bịt. Lỡ như Tiểu Nam thức dậy lúc đang hành sự chắc ngày mai cô phải bỏ nhà đi luôn. Đông Phương Thiên Nhật kéo hai dây đầm ngủ cô xuống tận bụng rồi nhào nặn hôn hít cặp ngực cô. Tăng Khả Tuệ lấy tay để lên miệng để ngăn âm thanh phát ra. Chương 40. Sợ hãi, hát. Đông Phương Thiên Nhật kéo hai dây đầm ngủ cô xuống tận bụng rồi nhào nặn hôn hít cặp ngực cô. Tăng Khả Tuệ lấy tay để lên miệng để ngăn âm thanh phát ra. Qua một lúc chơi chán bầu ngực của cô, anh liền mò xuống phía dưới vén chiếc đầm cô lên xé bỏ chiếc quần lót mỏng manh của cô. Anh nhìn vào vùng kín của cô thì thấy nơi đó còn hơi đỏ do hôm qua làm quá nhiều còn mạnh bạo. Nhưng mà bây giờ đã đi đến bước này thì làm sao có thể dừng lại. Ông xã, anh nhẹ một chút, cô ngại ngùng nhắc nhở. Anh biết rồi. Đông Phương Thiên Nhật cúi xuống hôn vào nơi ẩm ướt của cô. Tăng Khả Tuệ không chịu nổi mà bụng miệng mình lại rên rỉ trong cổ họng. Đông Phương Thiên Nhật hôn cuồng nhiệt nơi đó rồi hôn xuống chiếc đùi mịn màng thon thả của cô. Chỗ nào anh đi qua đều để lại dấu hôn đỏ chói. Tăng Khả Tuệ bây giờ đầu óc trống rỗng. Cô bắt đầu không kiểm soát được mà rên nhẹ. Chương 40. Sợ hãi, hát. Đông Phương Thiên Nhật lại đè lên người cô rồi liếm láp bộ ngực và đầu ti dựng đứng màu hồng nhạt của cô. Tăng Khả Tuệ cào nhẹ lên người anh rên rỉ. Anh dừng lại nhé. Anh sờ sờ vào đầu ti của cô. Anh, cô đỏ mặt lên. Anh đã làm thế này mà bảo dừng lại thì như đang đày đọa cô. Sao? Tiếp tục hay dừng lại? Anh chiều em hết. Anh hôn chụt vào môi cô. Ông xã, tiếp tục đi. Cô nhắm mắt nói. Đông Phương Thiên Nhật nở nụ cười hài lòng rồi đưa tay giải phóng cậu nhỏ của mình để đưa vào bên trong cô. Tăng Khả Tuệ nhíu chặt mày khi cậu nhỏ của anh đi vào bên trong cô. Của anh to thế nên vào lúc nào cũng đau. Từ từ thôi. Cô nhăn nhó. Chương 40. Sợ hãi, hát. Từ từ thôi. Cô nhăn nhó. Ông xã, ngứa. Đông Phương Thiên Nhật biết cô đã quen với kích thước của mình mà từ từ di chuyển ra vào. Tăng Khả Tuệ cố gắng kiềm nén rên rỉ. Nhẹ thôi. Đông Phương Thiên Nhật vừa ra vào vừa cắn mút ngực cô. Tăng Khả Tuệ trái tim như muốn rớt ra bên ngoài khi thấy Tiểu Nam chở mình. Anh, con, cô nhéo vào eo anh. Cả Đông Phương Thiên Nhật và Tăng Khả Tuệ đều nhìn sang Tiểu Nam. Cô thấy Tiểu Nam tiếp tục ngủ mà thở phào nhẹ nhõm. Nhẹ lại, anh đã bảo con ngủ rất say mà. Anh đâm mạnh vào bên trong cô. Chương 40, sợ hãi, hát, anh đã bảo con ngủ rất say mà. Anh đâm mạnh vào bên trong cô. Nhẹ thôi. Tăng Khả Tuệ ôm chặt anh. Chưa bao giờ cô làm tình mà trong trạng thái lo sợ như thế này. Đông Phương Thiên Nhật ra vào nhịp nhàng bên trong cô. Anh lấy chăn che đi phần kết hợp với nhau bên dưới. Anh cũng sợ Tiểu Nam sẽ thức dậy. Đông Phương Thiên Nhật ra vào nhanh hơn rồi bắn vào bên trong cô nằm sấp xuống thỏa mãn. Nhật, nghĩ đi anh. Tiểu Nam sẽ thức. Chúng ta vào phòng tắm vệ sinh rồi mặc đồ vào. Anh ngồi dậy. Khoan đã. Sao vậy? Đợi một chút nữa hả vệ sinh? Cô ái ngại nói. Đông Phương Thiên Nhật không hiểu gì cứ nhìn cô. Tăng Khả Tuệ liền gác chân lên người anh để tránh TNSDCS chảy ra ngoài. Chương 40. Sợ hãi, hát. Đông Phương Thiên Nhật không hiểu gì cứ nhìn cô. Tăng Khả Tuệ liền gác chân lên người anh để tránh TNSDCS chảy ra ngoài. Em muốn mang thai đến nỗi này rồi sao? Anh mỉm cười giữ chân cô lại. Kệ em. Cô liếc xéo anh. Thôi thôi. Con anh không yếu như vậy đâu. Đi vệ sinh thôi. Không, 5 phút nữa. Đông Phương Thiên Nhật bật cười với độ đáng yêu của cô rồi cũng ngồi chờ đến 5 phút. Anh còn giúp đỡ nâng mông cô lên. Hôm nay là lễ kết hôn của Nhiếp Tư Lãnh và Lưu Hương Nghi. Đông Phương Thiên Nhật và Tiểu Nam đều mặc vest giống nhau ngồi ở sảnh đợi Tăng Khả Tuệ trang điểm thay đồ trên phòng. Từ lúc cả hai bắt đầu quen thì Đông Phương Thiên Nhật đã quăng bỏ hết mấy trang phục quần áo hở hang của cô. Anh tự nói mình là người ít kỹ và có tính chiếm hữu cao. Anh không thích Tăng Khả Tuệ tiếp xúc với đàn ông và ăn mặc sexy. Chương 40. Sợ hãi, hát. Từ lúc cả hai bắt đầu quen thì Đông Phương Thiên Nhật đã quăng bỏ hết mấy trang phục quần áo hở hang của cô. Anh tự nói mình là người ít kỹ và có tính chiếm hữu cao. Anh không thích Tăng Khả Tuệ tiếp xúc với đàn ông và ăn mặc sexy. Tăng Khả Tuệ hôm nay mặc chiếc đầm cúp ngực ôm trọn vòng một và vòng eo thon gọn. Đông Phương Thiên Nhật càng nhìn càng không vừa ý, bà xã. Ông xã à, hôm nay là lễ kết hôn của Hương Nghi. Anh cho em mặc một lần thôi. Năn nỉ đó, cô nũng nịu nói. Em nhìn ngực em xem. Đã lộ ra gần hết rồi. Anh nhăn mặt, anh làm quá. Chỉ có lộ ra chút ít. Quả thật Đông Phương Thiên Nhật làm quá khi chiếc đầm của cô cũng không được gọi là hở hang. Vòng một của cô chỉ lấp lo chứ không phải lộ ra gần hết như anh nói. Cho em mặc hôm nay thôi đó. Nhưng không được cách xa anh nữa bước. Được, cô mỉm cười. Chương 40. Sợ hãi, hát. Được, cô mỉm cười. Cả ba lên xe nhưng mặt của Đông Phương Thiên Nhật vẫn hầm hầm vì chiếc đầm của cô. Tới nơi Đông Phương Thiên Nhật bế Tiểu Nam ra xe rồi đưa tay cho cô có chỗ dựa để bước ra. Tăng Khả Tuệ cũng rất hiểu ý mà nắm tay anh bước xuống. Báo chí phóng viên thấy cả hai mà chạy lại phỏng vấn nhưng vệ sĩ của anh đã chặn lại. Đông Phương Tổng có thể cho tôi phỏng vấn ngài và cô Tăng một chút được không? Được, tôi cho các người 5 phút. Có phải đứa bé trên tay ngài là tiểu thiếu gia Đông Phương Thiên Nam không ạ? Ngài và luật sư Tăng đã âm thầm quen nhau từ trước phải không? Đúng vậy, đây chính là tiểu thiếu gia Đông Phương gia. Đông Phương Thiên Nam, tôi và luật sư Tăng đã quen nhau từ 5 năm trước nhưng vì cô ấy có ước mơ làm luật sư và muốn đi lên bằng đôi chân của mình nên chúng tôi mới không công. Khai nhưng chúng tôi đã đăng ký kết hôn từ trước. Chương 40. Sợ hãi, hát. Có phải đứa bé trên tay ngài là tiểu thiếu gia Đông Phương Thiên Nam không ạ? Ngài và luật sư Tăng đã âm thầm quen nhau từ trước phải không? Đúng vậy, đây chính là tiểu thiếu gia Đông Phương gia. Đông Phương Thiên Nam, tôi và luật sư Tăng đã quen nhau từ 5 năm trước nhưng vì cô ấy có ước mơ làm luật sư và muốn đi lên bằng đôi chân của mình nên chúng tôi mới không công. Khai nhưng chúng tôi đã đăng ký kết hôn từ trước. Có người nói tiểu thiếu gia không phải con ruột của ngài. Ngài nghĩ sao về việc này? Tôi đã công bố bản xét nghiệm và nhìn xem hai ba con tôi có chỗ nào khác nhau không? Tôi và luật sư Tăng cũng đã công bố ngày kết hôn và chúng tôi đang dự định sinh thêm bé thứ hai. Đông Phương Thiên Nhật nói rồi nắm tay Tăng Khả Tuệ bước vào trong mặc kệ những câu hỏi tiếp theo của báo chí phóng viên. Cách chương.